Đỉnh cao phú quý, chương 672. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi chiếc xe buýt chạy ngang qua, thỉnh thoảng có người đi bộ vào khu vực dịch vụ từ đường cao tốc và dường như đi bộ xung quanh đó một cách tự nhiên, nhưng dường như họ đã bỏ qua một điểm, đây là trên đường cao tốc đi bộ đến khu dịch vụ, và họ không biết họ nghĩ gì. Rõ ràng những người này không đơn giản như cướp, họ đặc biệt nhắm vào Trình Uyên và những người khác. Về cơ bản, những người này ở lại khu vực dịch vụ và chờ đợi. Sau khi nhận được báo cáo từ xe buýt, khu vực dịch vụ đã được điều tra. Tuy nhiên lần này đám người Trình Uyên ra ngoài rất vội vàng, cũng không có nhiều người biết, Trình Uyên cũng không nói cho Thẩm Hoa và Lý Nham biết, cho nên những lo lắng trước đó của anh ta cuối cùng cũng được thực hiện. Có gián điệp trong số họ, không nghĩ tới trên con đường này nhất định phải có sát khí, khuất mắt cũng không phải là cách. Và Trình Uyên đã đúng, anh ấy đã chiến đấu bằng dao lần đầu tiên. Người đầu tiên xông lên đụng dao vào người, do dùng sức quá mạnh nên dao của người này rớt ra, Trình Uyên dùng giải vải cố định con dao vào tay, sức mạnh hơn người. Vì vậy, con dao của anh ấy đã nằm chắc trong tay. Sau đó, phun, con dao thứ hai đâm vào vai người đàn ông, xuyên 3 điểm vào xương. A, một tiếng hét cắt ngang bầu trời đêm, và nó xuất hiện cực kỳ lớn trong bãi đậu xe của khu dịch vụ trống trải này. Ít người đàn ông thứ hai cũng lao đến ngay lúc này, Trình Uyên đá người đàn ông thứ nhất xuống đất và rút dao khỏi vai anh ta một cách đột ngột bằng tay trái, anh ta chém vào tay phải của người đàn ông cầm dao, tay anh ta bị tách ra. Từ cánh tay của mình, một tiếng hét khác vang lên, Trình Uyên dùng dao, không giống như Trần Thành, anh ta không có chiến thuật gì cả, mà dùng phản ứng nhạy bén của mình để chém nhau. Vâng, anh ấy chỉ có thể chặt, nhưng Trần Thành thì khác, dao của Trần Thành sắc hơn, ngoài chém còn có khuyên, sỏ khuyên vô tận. Vì vậy, Trình Uyên có vẻ hơi vụng về khi đánh người bằng dao. Nhưng tôi phải thừa nhận một điều rằng dao là vũ khí có thể làm cho con người mất đi hiệu quả chiến đấu một cách trực tiếp. Ví dụ, nếu Trình Uyên đá một người xuống, người đó có thể đứng dậy tham gia nhóm chiến đấu một lần nữa, và dùng dao chém một người xuống, người đó chưa chết và anh ta muốn đứng lên cũng không thể. Cũng may, mấy kiếm khách trước mặt không phải cao thủ, tốc độ phản ứng cũng không nhanh bằng Trình Uyên, đều bị Trình Uyên chém xuống đất từng người một. Nhưng tại thời điểm này, một tia sáng lóe lên trước mắt Trình Uyên, ngay khi Trình Uyên chặt chém người khác một lần nữa, một con dao mạnh mẽ đâm vào anh ta. Trình Uyên sửng sốt nhanh chóng lùi lại, đồng thời chém tới tấp vào đối thủ. Anh ta lùi chậm hơn một chút, xương sườn trái của anh ta bị mũi dao chém, nhát dao anh ta chém vào đối thủ cũng bị đối phương tránh sang một bên. Vì vậy, một vài tên xã hội đen nữa đã chớp lấy cơ hội và đồng thời đột nhập vào Trình Uyên. Trước sự nguy hiểm, Trình Uyên không lùi bước mà tiến lên, lao vào đám đông, ôm eo một người, khom người sang một bên rồi ném người đó xuống đất. Người đàn ông ngã đập đầu xuống đất ngất xỉu. Trình Uyên nhân cơ hội đó lại lăn lộn, tránh đòn chém của người khác, đứng dậy dùng dao chém một nhát vào người khác. Lúc này, dao ưng đã làm chủ được phía sau hắn. Tên xã hội đen làm chủ lại cầm dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Trình Uyên có chút khó khăn xoay người, cũng đã muộn, chỉ cần nghiến răng nghiến lợi ném cả người về phía trước, trực tiếp ở người trước mặt mà sau lưng lại bị chém ra. Thành thật mà nói, nếu những người này đều là người thường, việc Trình Uyên đánh họ cũng không thành vấn đề, nhưng trong đám người đang nghi vấn, có một cao thủ cầm dao, và cũng là loại sư phụ giỏi giang của Trần Thành. Ám sát nên Trình Uyên không thể tránh được, điều này có vẻ hơi vất vả. Anh ta có thể thấy rằng kiếm sĩ bậc thầy là một người đàn ông khoảng 30 tuổi với 3 vết sẹo trên mặt, có chiều cao trung bình và khuôn mặt bình thường, cầm một con dao dựa cùng kiểu với Trần Thành. Đây là một kẻ giết người chuyên nghiệp, Trình Uyên, cậu nhất định sẽ chết. Người đàn ông núp sau đám đông lạnh lùng nói. Lúc này, hơn 20 người đàn ông cầm dao lao ra khỏi khu vực phục vụ, trong đó có nhiều người cầm theo loại dao tự chế. Chỉ cần thêm một con dao dựa có cán dài, những người này vây quanh Trình Uyên vòng qua vòng lại. Vũ khí, dài một tấc lại mạnh, một tấc nguy hiểm, huống chi Trình Uyên vốn không giỏi sử dụng vũ khí, đối đầu với những người này rõ ràng là một kết cục tồi tệ. Sau khi chém một người khác, Trình Uyên không thể không dựa vào một chiếc xe tải để không bị tấn công. Tại thời điểm này, anh ta đã bị trúng 3 lần, mặc dù anh ta đã tránh được các điểm trọng yếu, và không có vết thương nào nghiêm trọng. Nhưng tình hình không lạc quan chút nào. Ngay sau đó, một tiếng, cửa xe thương mại được mở ra. Mọi người đều ngưng tụ, và họ trông giống như chiếc xe kinh doanh của Trình Uyên. Lục Hải Xuyên xuống xe, duỗi người không chút nghĩ ngợi ngáp một cái, sau đó lại dụi mắt đi về phía Trình Uyên. Mọi người cảnh giác nhìn Lục Hải Xuyên, rốt cuộc đối mặt với hàng chục người đang chiến đấu bằng kiếm, người thường không thể giữ bình tĩnh, nhưng Lục Hải Xuyên bình tĩnh và bất chấp, điều này cần phải xem xét nghiêm túc. Về phần Trình Uyên, anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là lão đại tỉnh lại, nếu không có thể đến đây giải thích. Lục Hải Xuyên bước đến gần kẻ địch đã bị Trình Uyên chém tới tấp, đưa tay cầm mã tấu của tên này lên, cười nói với Trình Uyên. Dao không được dùng như vậy. Trình Uyên trong lòng ngây ngẩn cả người, vội nói. Xin tiền bối cũng khai sáng cho ta. Chấm, nhìn xem, Lục Hải Xuyên cười nhẹ quay người bước tới người đàn ông có 3 vết sẹo trên mặt. Người đàn ông nhíu mày, giễu cợt. Giả ngu, tôi chưa từng nghe nói ngoài Trần Thành còn có một cao thủ cầm dao bên cạnh Trình Uyên. Đừng sợ anh ta, hách chết anh ta. Chấm, Trình Uyên không khỏi xúc động khi nghe những lời của Tam Đao Man. Điều này có nghĩa là họ không biết sự tồn tại của Lục Hải Xuyên. Nói cách khác, A Tùng không bị giết sau khi được đạo trưởng chiếp cứu, nếu không A Tùng nên nói với đạo trưởng về Lục Hải Xuyên. Nếu đúng như vậy, có lẽ bí mật về Tuấn Phong đã không bị lộ ra ngoài. Chỉ nghĩ đến đây, Trình Uyên đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng. Lục Hải Xuyên đã làm được, có một từ gọi là đi dạo trong vườn. Trình Uyên cảm thấy câu thành ngữ này cực kỳ thích hợp với Lục Hải Xuyên vào lúc này. Anh ta không dựa vào tốc độ để chiến đấu như Trần Thành và Vương Mỹ Lệ, ngược lại khi bước vào đám đông, anh ta tỏ ra rất bình tĩnh, tùy ý vung nửa con dao, có người đưa nó lên và cầm lấy. Dao của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y như đoán trước, có người tiến thêm một bước nên để dao ở đó, người tiến một bước thì dao đã găm vào cổ. Khuôn mặt Lục Hải Xuyên vẫn như cũ, lúc nào cũng tươi cười, đi được 10 mét thì trong vòng 10 mét có 7-8 tên côn đồ cầm dao lao xuống, nhưng lão già này dường như không hề chật vật chút nào. Tay lộn ngược, người đàn ông với 3 vết sẹo trên mặt chết lặng, cách trương.